Nữ mạnh thương tận xương. Chương 27, đánh một được chứ? Góc truyện audio.com. Mã Tuấn Kỳ về Tề gia ăn cơm. Tuấn Kỳ cùng Tề Ưng nói chuyện, Phi Yến chơi với Tề Bạch. Tì Tan từ trên lầu bước xuống nhìn Mã Tuấn Kỳ cười tươi nói: Mã thiếu gia, Tì Tan tôi mời anh đánh một trận được chứ? Gia đình Tề trợn mắt nhìn Tì Tan, con bé này lại chơi trò gì nữa. Đúng lúc Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn, Tư Đô La Quân đi vào. Tề Bạch liền chạy lại ôm đùi Dương Phong Hàn đòi bế. Dương Phong Hàn cười bế cậu lên hỏi: Tề Bạch, nhà đang có chuyện gì vậy? Sao ai cùng trợn mắt nhìn má con vậy? Tề Bạch ôm cổ Dương Phong Hàn nhìn những người trong nhà rồi nói: Má Tan rủ chú Kỳ đánh nhau. Hoắc Lã Thạc, Tư Đô La Quân, Dương Phong Hàn cùng trợn mắt nhìn Tì Tan. Mã Tuấn Kỳ đứng dậy, Phi Yến liền kéo tay lắc đầu. Anh cười lắc đầu nói: Không sao đâu. Thái Bảo, Thuận, Ti Ngọc như nhịn cười đến đỏ mặt. Phi Yến định nói gì đó, Thái Bảo liền nhá hiệu kêu im lặng, Phi Yến liền buông tay. Nhìn Tì Tan rồi xong Mã Tuấn Kỳ thua là chắc, hai người lên phòng ngủ bự nhất. Tuấn Kỳ bước vào, Tì Tan liền khóa cửa. Mã Tuấn Kỳ cởi ba nút áo ra, Tì Tan liền chạy lại nhảy lên giọng má phải anh một cái. Anh theo bản năng giọng cô lại, hai người cứ hết người này đánh tới người kia đánh. Ở nhà Tề Nam tức giận, Thái Bảo lại ngồi trên đùi anh cười nói: Nam anh đừng giận Tì Tan nó như vậy đó, sắp tới anh với Tề Lai rồi đấy. Tề Lai, Tề Nam nhíu mày nhìn Thái Bảo, Thuận, Ti Ngọc như cười ra tiếng nói: Tì Tan như vậy đó, ai quen bạn nó liền rủ người ta đánh nhau. Hồi đó tôi quen thằng kia, Tì Tan biết liền rủ đánh, đánh sau không biết thằng nó về chia tay luôn, ha ha. Thái Bảo, Thuận, Ti cùng nhau nhìn lên lầu. Hoắc Lã Thạc cười nhìn Thuận, Ti, Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến hỏi: Vậy Tan Tì có đánh con gái không? Bốn người gật đầu. Ngọc Như nói: Có đấy, mà không phải chuyện nó là chuyện tôi, lúc đấy còn nhỏ mà bị ăn hiếp về, nói nó sùng máu, nó điên lắm kìa, một mình đánh hết 6,7 đứa con gái mà đánh với tôi, cười như con khùng để cho tôi đánh. Dương Phong Hàn cười tươi: Em gái anh giữ thật đấy. Thái Bảo nhớ gì đó kể tiếp: Tì Tan sống cả đời vì bạn, thật chẳng biết đầu nó nghĩ gì nữa. Dương Khang vừa nhờ nó liền giúp, dù biết là đường chết, thấy nó không đúng là. Thái Bảo đứng dậy nắm cổ tay Thuận, Ti vào bếp, bỏ lại mấy người đang trầm mặt. Lúc này trên phòng Mã Tuấn Kỳ, Tì Tan đang ngồi đối diện nhau. Tì Tan đã cởi áo thun ra, ở trong vẫn còn áo ống ngắn che phần ngực, thấy được eo, thấy hình xăm. Mặt Mã Tuấn Kỳ bầm gần hết, còn Tì Tan mép miệng bầm chảy máu, mắt hơi tím tím. Cô vừa thở vừa cười nhìn Tuấn Kỳ nói: Hỏi anh lần nữa, anh có thương Yến không? Có, lúc đầu tôi chỉ hơi thích, nhưng tôi yêu cô ấy, tôi hứa với Tan Tì dù sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Được, anh nói là phải làm, Tì Tan tôi không thích những người nói dối. Được Tan Tì, cô hài lòng gật đầu đứng dậy đi lại đỡ Tuấn Kỳ, mở cửa dìu Tuấn Kỳ xuống nhà. Mọi người liền im lặng nhìn hai người. Phi Yến thấy Tuấn Kỳ bầm gần hết mặt liền lườm Tì Tan. Cô cười ha hả lắc đầu bỏ Tuấn Kỳ ra đi lại ngồi xuống đối diện hai lão đại cười nói: Hai người qua ăn ke à? Dương Phong Hàn im lặng nhìn cô. Hoắc Lã Thạc trừng mắt nói: Ăn ke em gái, Tì tụi tôi nhớ Tì nên qua. Cô cười gật đầu nhìn Tuấn Kỳ đang được Phi Yến lăn hột gà. Cô uất ức nhìn Phi Yến nói: Phi Yến, mắt tao cũng bầm nè, sao mày không lăn cho tao? Lăn cái đầu mày, mày đánh ảnh như vậy còn uất ức. Tuấn Kỳ cười ra tiếng nói: Góc truyện audio.com, Tan Tì sau này không đánh với Tì nữa. Cô nhìn Tuấn Kỳ rồi lại nhìn Tề Nam, Tề Lai. Được đánh với chú chán gần chết, còn Tề Lai, Tề Nam nha, chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tề Lai, Tề Nam cười cười. Tề Phú nắm tay Ngọc Như kéo lại trước mặt Tì Tan lớn giọng nói: Tan Tì tôi, Tề Phú xin Tì cho tôi quen Ngọc Như. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, có mình cô vẫn bình thản giọng tức giận nói: Qua lại gần một năm bây giờ mới nói là sao? Tề Phú, Ngọc Như giật mình nhìn cô, sao cô lại biết chứ? Cô cười khẩy: Làm gì mà con này không biết, để ý là thấy. Cô đứng dậy kéo áo Tề Phú lôi ra sân, từ người hầu đến canh gác đều nhìn hai người. Tề Phú cười tươi nói: Tan Tì đủ lông đủ cánh rồi à, được rồi, từ đó đến giờ chưa đánh với Tì lần nào, hôm nay đánh thử coi mạnh tới đâu. Cô nhếch mép gật đầu, thế là hai người đánh nhau, đánh khoảng 20p. Tề Phú thở gần hết nổi, Tề Lai, Tề Nam thấy vậy liền chạy vào đánh Tì Tan. Ba người con trai đánh một mình đứa con gái vẫn đánh không lại. Dương Phong Hàn cười ra tiếng. Tư Đô thấy lão đại của mình cười, anh cũng cười theo, Tì Tan đúng là liều thuốc bổ. Đi theo lão đại gần 15 năm mới thấy lão đại cười ra tiếng. Hoắc Lã Thạc, La Quân cười đến nổi đau bụng. Đúng lúc Tề Phong, Tả Giang Thiếu đi vào liền thấy Tề Nam, Tề Lai, Tề Phú bị Tì Tan đánh tức tối chạy vào đánh Tì Tan luôn. Tả Giang Thiếu định chạy vào thì Hoắc Lã Thạc chặn lại lắc đầu. Thái bảo Thuận Ti ở trong bếp đi ra không thấy ai ngồi liền đi ra trước sân thấy Tỳ Tan đang bị Tề Ưng bao vây liền chạy lại đá Tề Nam Tề Phú. Thuận Ti lớn giọng quát, CMN sao mấy người đánh Tỳ Tan, Tề Ưng ngay người ai đánh ai, Tỳ Tan đánh Tề Phú trước mà, Tỳ Tan đứng cười ra tiếng nhìn Thuận Ti Thái bảo nói. Đánh thử Tề Ưng không? Thái bảo Thuận Ti gật đầu, thế là ba đánh bốn, đừng thấy Thuận Chi Thái bảo hiền lành dịu dàng mà khinh bỉ hai anh đánh nhau cũng rất giỏi đó. Một tiếng sau, bảy người nằm dưới đất thở hắt ra. Tề Lai đến giờ vẫn không tin được người mình thương hàng ngày điều ôn nhu vậy mà hôm nay đánh anh tới bầm mắt chảy máu. Tề Nam nhìn chằm chằm Thái bảo CMN lát lên giường đi anh trả thù. Nở lòng nào đánh anh tới như vậy, Ngọc Như đi lại đỡ Tề Phú nhìn mặt anh bầm khóe miệng còn chảy máu liền nhìn Tỳ Tan quát. CMN mày làm gì mà đánh Tề Phú như vậy, cái gì đánh từ từ thôi đánh đến vậy mày không đau lòng à con khùng này. Tề Bạch chạy lại bên cạnh Tỳ Tan trừng mắt với Ngọc Như trả lời. Mẹ nói mà không biết ngượng à, gặp mẹ, một mình còn là con gái đánh với ba người con trai. Còn bảo đánh từ từ, làm sao mà từ từ, sao em mờ, Tề Bạch, Tỳ Tan đứng dậy lớn giọng kêu, Tề Bạch im lặng cúi đầu, cô bước vào nhà đốt điếu thuốc hút nhìn từ người rồi nói. Tề Ưng Thái bảo Thuận Ti Tuấn Kỳ lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Ngọc Như Phi Yến Tiểu Bạch Kiểm Giang Thiếu Anh Hàn La Quân Tư Đô đi vào dọn cơm. Mọi người cùng nhau trợn mắt nhìn cô, không tin được cô còn sai Dương Lão Đại Tư Đô La Quân luôn chứ. Khách Trương,